trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 606, chọn 1A. Trở về trang sách hoa trong đường đã chuẩn bị tốt thịnh yến. Gấm chiên nâng lên cao múa. Cư duyên nữ tử phần lớn tư thái cao gầy. Vũ khúc cũng cùng bên trong khác lạ. Chợt nhìn lên cũng có một điểm kinh diễm. Cư duyên vương cung cũng không tính rộng rãi. Chí ít so với Đại Hán vương cung tới nói. Thiếu một chút hùng vĩ rộng rãi. Giống như là một chút hương trang phú hộ đang chỗ ở. Xa hoa lại thiếu một chút tích xúc. Lưu Nghị cao nơi ở khắc thủ. Ở bên cạnh hắn, Lữ Linh khởi một thân quân phục. Sau này là Ngụy Sương cùng Ngụy Vinh hai huynh đệ chia nhóm hai bên. Tuy nhiên đã là trời đông giá rét, nhưng bàn bên trên lại trưng bày không ít cất vào hầm tươi mới trái cây. Tô điểm ra một mảnh dầu có chi khí. Lưu Nghị tại khách tọa vững như bàn thạch. Chủ vị phía trên Cư Duyên Vương lại có loại như ngồi bàn trông cảm giác. Gặp Lưu Nghị xuất thần nhìn xem những vũ nữ đó. Mập mạp thủ trưởng bưng lên trên bàn tửu tước cười nói. Tư không nếu là ưa thích. Những này vũ nữ tư không mang đi là được. Lưu Nghị nghe vậy xem Cư Duyên Vương nhất mắt. Lắc đầu nói. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Bản quan lần này đến đây. Là nghe nói Cư Duyên Vương có chỗ khó. Cho nên tới xem một chút. Để tránh nhiễu dân. Là lấy đóng vai làm thương nhân mà đến. Bất quá dưới mắt xem ra, Cư Duyên Thành tựa hồ cũng không gặp phải bất luận cái gì khó khăn. Hà Tây, Mạc Bắc tiên ti Bắc rời, Cư Duyên Thành có địa hình sắc, Tây vực chư quốc muốn phát binh tới công, nhưng cũng không dễ, lại không biết Cư Duyên Vương sở nói khó xử đến tột cùng ra sao khó. Cái này, Cư Duyên Vương đưa tay chà chà cái trán toát ra đổ mồ hôi. Nhìn xem Lưu Nghị, lại nhìn xem đại thần, trong xe cát đứng lên nói, Cư Duyên cùng Đại Hán cách xa nhau ngàn dặm xa, cô treo ở Đại Hán bên ngoài, cũng chưa từng muốn qua lớn Hán nửa phần chỗ tốt, vì sao muốn mỗi năm triều cống, người ao, dù sao là thiện vong, Lưu Nghị dựa vào sau, lục lọi cái cằm nói. Năm đó Tây vực các quốc gia bức bách tại Khương Hồ Chi Uy. Hướng về ta Đại Hán cầu viện. Đại Hán mấy trăm năm nay ở giữa. Bao nhiêu tướng sĩ chết trận tha hương. Với lại, các người tiến cống. Ta Đại Hán cũng có đáp lễ. Nhưng có mạn đãi. Nếu nước khác nhà cũng liền thôi. Người Cư Duyên chính là ta Đại Hán thuộc địa. Bây giờ phản bội chính là phản quốc. Cư Duyên Vương khả biết, ta Đại Hán là như thế nào trừng trị phản quốc người. A tương đương, trong xe cát bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Lưu Nghị mắt lộ ra hung quang nói. Tư không chuyến này tuy nhiên 200 tùy tùng, nếu là tư không ra cái gì ngoài ý muốn, ta muốn Đại Hán cũng chưa chắc sẽ ngàn dặm xa xôi tới ta Cư Duyên A. Lữ Linh khởi con mắt có hàn quang hiện ra. Đột nhiên ở giữa tiến lên trước một bước, một tay một vòng bên hông, hàn quang hiện ra, sau một khắc, cửu tiết súng đã quấn lấy xe kia bên trong cát cái cổ. Trong xe cát kinh hãi, muốn giãy giụa, lại bị Lữ Linh khởi khẽ kéo, kéo tới Lưu Nghị trước án, cửu tiết súng hợp nhất, chống đỡ trong xe cát chỗ mi tâm, động thủ, trong xe cát cắn răng nói. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa vương cung thị vệ liền muốn hướng về tiến vào hướng. Lại bị theo Lưu Nghị mà đến 20 tên hộ vệ ngăn chờ. Cũng không động binh khí, chỉ là một trận quyền cước. Liền cầm những này Cư Duyên Vương cung hộ vệ đánh từng cái thành lăn đất hồ lô. Bị Lữ Linh khởi một chân dẫm trên mặt đất trong xe cát xem hít vào một ngụm khí lạnh. Cư Duyên Thành tinh nhuệ nhất vương đình hộ vệ. Lại bị những này Hán quân tướng sĩ lấy ít đánh nhiều. Đánh không có chút nào sức hoàn thủ. Này Lưu Nghị đi theo có 200 hộ vệ. Nếu cũng là thân thủ bực này lời nói. Chẳng lẽ không phải đại biểu cho Lưu Nghị mặc dù lúc đều có năng lực đánh hạ Cư Duyên. Người A, không nên quá mù quáng tự tin. Lưu Nghị đứng dậy, thản nhiên nói, năm đó Định Viễn Hầu 36 cưỡi Bình Tây Vực. Bản quan tự hỏi Vô Định Xa Hầu như vậy lợi hại. Nhưng 200 kỵ binh chỉ là một tòa Cư Duyên thành. Nhưng cũng không khó, Cư Duyên Vương là muốn khai chiến sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Cư Duyên Vương liên vội vàng đứng lên, đối Lưu Nghị khom người nói, tư không chớ trách, Cư Duyên nguyện vọng quay về Đại Hán, hướng về Đại Hán xưng thần. Không cần, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, Cư Duyên Vương tuổi tác đã cao, cái này nhét thượng khí đợi ác liệt. Thiên tử yêu Cư Duyên Vương cao tuổi, đặc chuẩn hứa Cư Duyên Vương cùng gia quyến rời chỗ ở cô tàng. Bảo dưỡng tuổi thọ, tư không, cái này, Cư Duyên Vương nghe vậy sắc mặt tái đi, kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị, Cư Duyên Quốc tất nhiên không nguyện ý xưng thần, vậy liền không xưng, Cư Duyên Vương cũng không cần tái thiết, nơi đây cải thành Cư Duyên huyện, lệ thuộc vào Trương Dịch, từ hôm nay trở đi, đã không còn Cư Duyên Quốc. Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía một đám Cư Duyên đại thần. Đơn tiếng nói, chư vị có gì dị nghị không? Cư Duyên Vương ánh mắt có chút bất lực nhìn mình thần tử. Chỉ là để cho hắn thất vọng là, tất cả mọi người yên lặng cúi đầu xuống, không dám cùng đối mặt. Hỗn trướng, ngươi lần này đến đây, phân minh chính là vì mưu nước ta. Trong xe Cát nghiến răng nghiến lợi nói, không, là các ngươi ám sát trước đây. Lưu Nghị nhìn xem những cái kia ngã trên mặt đất Cư Duyên Vương. Đình Cấm Vệ lắc đầu nói, Cư Duyên Quốc muốn đâm giết Đại Hán Thiên Tử làm. Chỉ này một đầu, chính là diệt quốc đều không đủ. Cư Duyên Vương sắc mặt tái đi, phốc oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối Lưu Nghị dập đầu nói, tư không thứ tội, tiểu vương nguyện ý dâng lên Cư Duyên Quốc. Chỉ cầu tư không chớ nên trách tội cái này Cư Duyên thần dân. Yên tâm, Lưu Nghị khoát tay một cái nói, Đại Hán chính là lễ nghi chi bang, sẽ không ngông cuồng lên giết chóc. Thành này tạm bởi ta tiếp nhận, đầu xuân về sau, ta sẽ lấy người tiễn đưa Cư Duyên Vương đi hướng về cô tàng. Về phần người này, tư không, có thể hay không buông tha trong xe Cát nhất mệnh. Ta nguyện vọng dẫn hắn cùng đi cô tàng. Cư Duyên Vương khàn giọng nói. Nhìn xem Cư Duyên Vương. Lưu Nghị bất thình lình cười. Xem ra, Cư Duyên Vương cũng không tâm phục. Tiểu Vương không dám. Cư Duyên Vương lắc lắc đầu nói. Là không dám, nhưng cũng không phải là không ý này. Lưu Nghị cười nói. Cư Duyên Vương không nói gì. Dù sao hảo hảo mà thổ hoàng đế. Bất thình lình chạy tới cá nhân liền đem chính mình phế. Ai nguyện ý? Tốt, vậy thì một lần nữa cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Lưu Nghị nhìn xem Cư Duyên Vương đạo. Phu nhân, đem bàn cờ lấy ra. Lữ Linh Khởi gật gật đầu. Từ Ngụy Vinh trong tay tiếp đến một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng bàn cờ phóng tới Lưu Nghị trước bàn. Nhìn xem Cư Duyên Vương đạo. Hai con đường. Đầu thứ nhất, dâng ra Cư Duyên thành, lưu lại người này đầu lâu, mang theo gia quyến đi cô tàng. Cư Duyên Vương không nói gì, Lưu Nghị lại chỉ bàn cờ nói, đây là cờ tướng, có 64 nghiên cứu. Cái này đầu thứ hai nhưng cũng đơn giản, tại đệ nhất nghiên cứu thả một hạt ngô bắp, đệ nhị nghiên cứu thả hai hạt, thứ ba nghiên cứu thả bốn hạt, cứ thế mà suy ra. Sau này mỗi một nghiên cứu đều là trước một ô gấp hai. Trong vòng ba ngày, nếu có thể kiếm đến những này lương thực tại ta Đại Hán, bản quan lập tức liền đi. Đồng thời có thể hứa hẹn Cư Duyên Quốc không còn vì ta Đại Hán thuộc địa. Đồng thời nếu có nước khác tới công, ta Đại Hán có thể không thường xuất binh cứu viện ba lần. Lời ấy coi là thật. Cư Duyên Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghị, tự nhiên là thật, xem ra Cư Duyên Vương là chuẩn bị tiếp nhận cái này đầu thứ hai. Lưu Nghị nhìn xem Cư Duyên Vương, cười nói, đúng. Cư Duyên Vương gật gật đầu, không còn suy tính một chút. Lưu Nghị cười nói, không cần. Cư Duyên Vương lắc đầu, một mặt kiên định nói, tốt, cho ngươi một tháng thời gian chủ lương. Tuy nhiên Cư Duyên Quốc lật lọng, bản quan không tin các ngươi tín nghĩa, cần hướng về Cư Duyên Thành bách tính tuyên cáo này đổ ước. Nếu ngươi một tháng bên trong không bỏ ra nổi những này lương, Cư Duyên Thành liền trở về thuộc ta Đại Hán. Lưu Nghị cười nói, đồng thời cần lập xuống quốc thư. Tốt, Cư Duyên Vương nhất miệng đáp ứng. Ngay sau đó, song phương ký kết quốc thư, binh đáp ứng đối ngoại tuyên truyền. Lưu Nghị lập tức mang theo Cư Duyên Vương ký quốc thư trở về Thiên Công Phường, đồng thời sai người nghiêm mật giám thị Cư Duyên Vương động yên tĩnh, đồng thời để cho những cái kia ngày bình thường tới nơi này cầm miễn phí lương thực người hỗ trợ tuyên truyền. Một cái buổi xế chiều, Cư Duyên Vương ý đồ ám sát Hán sứ không có kết quả. Phạm ký kết quốc thư cùng Đại Hán thiên tử làm đánh cược sự tình liền tại Cư Duyên Thành truyền ra. Phu quân sao dưới vụ cá cược này? Lữ Linh Khởi không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, rõ ràng đã có thể trực tiếp đoạt quyền, ai biết lại quấn cái ngoặt tử. Dân tâm a, xem ra là phiền toái một chút, nhưng Trường Viễn tới nói, lại càng dễ để trong này bách tính tiếp nhận. Lưu Nghị cười nói, muốn thiếp thân dẫn người đi thiêu hủy kho lúa a? Lữ Linh Khởi dò hỏi, vì sao làm như thế? Lưu Nghị nghi ngờ nói, nếu Cư Duyên Vương xuất ra những này tới lại nên như thế nào? Lữ Linh Khởi cau mày nói, chẳng những không thể chiếm cứ Cư Duyên, còn muốn miễn phí giúp bọn hắn xuất thủ 3 lần. Cái này không thể được. Phu nhân có biết ta nói những cái kia muốn bao nhiêu mét? Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi cười nói. Lữ Linh Khởi lắc đầu, bây giờ nhất thạch ngô bắp ước chừng 1.500 vạn hạt. Phu nhân nếu là vô sự, có thể tính toán này Cư Duyên Vương phải cho ta bao nhiêu ngô bắp? Lưu Nghị lắc đầu cười nói, hắn nếu thật có thể xuất ra những này mét đến, chớ nói 3 lần, 30 lần đều được. Lưu Nghị lắc đầu, đi về nghỉ. Lữ Linh Khởi không hiểu, lập tức tìm đến quên tính toán. Cái thứ nhất ngăn chứa chỉ có 1 cái, cái thứ 2 2 hạt. Thứ 3 nghiên cứu 4 hạt, đệ tứ nghiên cứu 8 hạt, thứ 5 nghiên cứu 16, thứ 10 nghiên cứu ngũ bách 12, đệ thập ngũ nghiên cứu 16.384, thứ 20 nghiên cứu 524.000288. Lữ Linh Khởi dần dần cảm thấy có chút không đúng, thứ 30 nghiên cứu đã 500 triệu hơn 36 triệu. Dựa theo Lưu Nghị phép tính, chỉ là cái này một ô liền phải 35 thạch. Lại sau này còn muốn trở mình chương 34, phẩm cấp. Cho dù là làm người đứng xem, Lữ Linh Khởi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cũng mang qua binh đánh trận, đừng nói nho nhỏ Cư Duyên Thành, chỉ sợ sẽ là Đại Hán lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thảo đến. Nàng rốt cuộc minh bạch phu quân vì sao như thế không có sợ hãi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, lưu cho Cư Duyên Vương cũng chỉ có một con đường. Sở dĩ chuyển như thế một chút, bất quá là vì tốt hơn tiếp nhận Cư Duyên Thành. Có thời gian a, đi thư viện nghe một chút khóa. Thứ này, Thiên Công 9 quyển bên trong có nói qua. Lưu Nghị cười nói. Lữ Linh Khởi có chút im lặng xem Lưu Nghị liếc một chút, vừa cẩn thận nhìn xem chính mình quên dưới những vật này, âm thầm líu lưỡi, này Cư Duyên Vương cũng không biết nhìn ra không có. Một bên khác, Cư Duyên Vương cung, nguyên bản còn tin tâm hoàn toàn Cư Duyên Vương đương nhìn xem các đại thần tính toán ra tới số liệu về sau, cũng không có để ý. Thời đại này cũng không ai sẽ dành đến hoảng đi đếm một túi gạo đến tột cùng có bao nhiêu hạt. Chỉ là để cho người ta đi chuẩn bị những này lương thực. Hắn thấy, ít như vậy đồ vật, một ngày liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Hắn chuẩn bị ngày kế tiếp liền cầm lương thực đưa qua. Cầm Lưu Nghị cho đuổi đi, chỉ là một ngày đi qua, phụ trách kiếm lương thực người còn không có đáp lại. Hai ngày đi qua, vẫn như cũ như thế. Cư Duyên Vương có chút không kiên nhẫn đứng lên, tự mình mang theo trong xe cát tiến đến nhà kho xem kiếm tiến độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.